Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, khu bách quỷ. 1. Khương lão đầu nhi lần này tắm suốt dùng 2 giờ. Tinh tế lau chùi không nói, còn đặc biệt cạo râu, cả làm tóc, còn phao thang phao 1 giờ. Cuối cùng, Khương lão đầu nhi sửa soạn xong hết sau này, lại mặc vào một thân đạo bào, mà cả người khí chất đã khác xa nhau. Nơi nào còn có một tia bỉ ổi lão đầu nhi dáng vẻ không biết người nhìn kỹ một chút, còn tưởng rằng là một cái chính trị trung niên đạo sĩ. Hơn nữa làm cho người ta một loại tin phục cảm giác. Sẽ cảm thấy người này trong bụng rất có càn khôn. Đem bàn rời đến trong sân. Ta muốn dâng hương cách làm đứng ở trong viện. Khương lão đầu nhi lớn tiếng nói đến. Khương lão đầu nhi phân phó đi xuống. Ba mẹ ta nào dám lạnh nhạt, hai người vội vội vàng vàng đem gian nhà chính chính giữa bàn vuông cho mang ra đến. Bởi vì vội vàng, hai người bước đi không nhất trí, thiếu chút nữa té một bổ nhào. Nhìn thấy kỳ tâm chi cắt, làm bàn bày ra tốt sau này. Khương lão đầu nhi cầm lấy hắn mang đến bao bố, từ bên trong kéo ra một tấm hoàng bố. Hai vai run lên liền chỉnh tề cho cửa hàng ở trên bàn. Nhìn đến cha ta không nhịn được kêu một câu. Hảo công phu nha, Khương lão đầu nhi lại không thèm để ý chút nào. Chẳng qua là nghiêng đầu đối với ta ba nói đến. Chờ hạ ta cách làm lúc. Người không muốn kêu la om xóm. Cách làm chú trọng tâm thần được một. Người một kêu, ta phá công. Vậy thì đổi ngươi đi làm này chàng pháp sự. Cha ta kia biết cái gì làm lễ cúng bị Khương lão đầu nhi lần này đùa giỡn như vậy uy hiếp sau này. Liền vội vàng im miệng. Khương lão đầu phân phó mẹ ta đem ngày hôm qua gọi nàng chuẩn bị đồ vật đi lấy đến từ sau. Liền từ trong túi sách lại móc ra một cái tinh xào tiểu lò. Một chồng giấy vàng, danh hương, dựa theo đặc biệt là phương thức dọn xong. Tiếp lấy hắn móc ra một ít giấy kéo tiểu món đồ nhi. Chính là nhiều chút binh tướng giáp ngựa loại. Cũng dựa theo đặc định phương vị dọn xong. Lúc này mẹ ta dùng mâm bưng một trong đĩa điểm điểm đỏ nhi bánh bao. Một đĩa trái cây, cũng chỉ có xanh cam quất. Ngoài ra còn có một ly trà cũng cho Khương lão đầu nhi đưa tới. Khương lão đầu nhi từng cái để tốt. Cuối cùng nhận lấy cha ta đưa qua một bát nước sạch. Một cái đơn giản pháp đàn coi như làm xong. Thật ra thì sư phụ ta tự mình là rất không thích nghĩ cách vò một người. Thường là có thể giản tự giản. Đây chính là tư nhân truyền thừa cùng danh môn đại phái khác nhau. Ở rất nhiều chi tiết tùy ý một chút. Về phần những lính kia đem ngựa mặc dù giáp hắn cũng tế luyện qua. Nhưng hắn sở trường không ở nơi này. Cho nên rất ít khi dùng đến. Sắp xếp pháp đàn với sư phụ ta chủ yếu nhất con mắt. Là đối với đạo gia thủy tổ một loại tôn kính ý. Cách làm trước tế bái là phải thành kính. Ngoài ra, chính là muốn ở bóp thủ quyết trước thượng biểu. Pháp đàn bố trí xong sau này. Sư phụ ta xuất ra 9 nén hương. Sau khi đốt, một mực cung kính bái bai tam bái. Sau đó đem hương cắm vào hương đàn. Tiếp đó, hắn ở trong sân từ từ đi. Rốt cuộc chọn một cái cứ điểm nhi. Đào một cái hố nhỏ. Đào xong hố nhỏ sau khi. Sư phụ ta từ trong bao vải xuất ra một cái hắc bạch thạch tử. Những cục đá này cũng không đưa ra chỗ. Chính là nhìn kỹ một chút. Mài thập phần bóng loáng. Mặt trên còn có một tầng thường thường lấy tay vuốt ve mới có thể sinh ra mắt lão. Cầm trong tay cục đá. Sư phụ ta khắp nơi đi đi lại lại. Thỉnh thoảng đi tới đầy đất nhi. Liền ném xuống một cục đá nhi. Trong sân, trong căn phòng, hắn đều đi qua. Cuối cùng ngừng ở trước viện môn. Liên tiếp ném xuống mấy cục đá. Làm xong những thứ này, sư phụ ta đi trở về mới vừa rồi đào được kia hố nhỏ trước mặt. Xuất ra một cái đồng tiền, suy nghĩ một chút, trả về, tiếp lấy lại lấy ra một khối điêu khắc thô giáp ngọc. Suy nghĩ một trận, cuối cùng, sư phụ ta thở dài một tiếng, đem khối ngọc kia bỏ vào hố nhỏ. Mẹ ta nhìn thấy này thần kỳ một màn, không khỏi nhỏ vô cùng âm thanh hỏi ba ta. Người nói Khương sư phụ đây là đang làm gì vậy? Cha ta vừa vặn khi còn bé ở người khác nhìn thấy. Một cái lão đạo làm qua tương tự sự tình, cũng nhỏ vô cùng âm thanh trả lời mẹ ta. Khi còn bé, ta nghe thôn ông già nói, đây là đang bày trận. Thật ra thì cha ta cũng không phải thái có nắm chắc. Dù sao khi còn bé gặp qua lão đạo kia trời mới biết có hay không bản lĩnh thật sự. Nhưng lần này thật đúng là bị hắn cho đoán đúng. Sư phụ ta chính là ở bày trận, vải một cái tỏa hồn trận. Đồng tiền cùng ngọc, đều là sư phụ ta kinh tâm ân cần săn sóc pháp khí một trong. Cuối cùng lựa chọn ngọc, là bởi vì dùng ngọc làm tâm trận, tương đối ôn hòa một ít. Đồng tiền bản thân liền là đối với quỷ quái linh thể sát thương cực lớn vật. Nguyên nhân chỉ là bởi vì ở mọi người trong tay chăn trở truyền lưu quá nhiều. Hưởng được dương khí quá nặng đạo ra một loại khuyên quỷ, đuổi quỷ, trấn quỷ, nhưng liền là sẽ không dễ dàng diệt quỷ. Dù sao hồn phi phách tán là trong thiên địa thê thảm nhất chuyện. Nếu là đem một người trực tiếp dùng ác độc phương thức lấy được hồn phi phách tán, là lớn nhất sát nghiệt. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Sư phụ ta ở trên mắt trận không nghĩ thái vi thiên hòa. Bởi vì này pháp trận vốn là ý cũng chỉ là làm khóa ở trong nhà này cô hồn dã quỷ. Không khiến chúng nó chạy mất mà thôi. Bố trí xong tâm trận sau này, Khương lão đầu nhi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cả người đứng ở nơi đó cảm giác lại có điểm mơ hồ không rõ dáng vẻ. Đây chính là liễm khí bình tâm. Thu chính mình khí tràng. Làm cho người ta cảm giác cũng chính là như vậy. Chẳng qua là một lát, Khương lão đầu nhi liền mở mắt, mà ở hắn mở mắt một cái chớp mắt, cả người khí thế đột nhiên bộc phát ra. Sau đó lấy phụ mẫu ta hoa cả mắt, căn bản không thấy rõ tốc độ hai tay kết một cái dấu tay. Tay kia khắc ở phụ mẫu ta xem ra hết sức phức tạp. Dùng lời nói của bọn họ để hình dung, đó chính là căn bản thấy rõ ràng kia ngón tay là kia ngón tay. Bàn biết sai tiết chung một chỗ, kết thành một tên kỳ quái đồ hình, mà ở dấu tay kết thành lúc, cha mẹ phát hiện miệng của Khương lão đầu nhi bắt đầu nói lẩm bẩm, ngữ tốc nhanh, hơn nữa còn là vô cùng bất quy tắc đoản ngữ, đồng thời ánh mắt của Khương lão đầu nhi thập phần ngưng tụ. Nhìn một cái cũng biết ở toàn tâm đầu nhập suy nghĩ trong lòng sự tình. Cuối cùng Khương lão đầu nhi hô to một trận, kết trận, nhất thời. Ba mẹ ta cũng cảm giác Khương lão đầu nhi chỗ tâm trận. Có vật gì hạ xuống như thế? Cảm giác kia phi thường không chân thật. Tiếp lấy cả nhà liền làm cho người ta một loại huyền nhi hữu huyền tự thành nhất phương thiên địa. Cảm giác, bày trận phải mời trận soái áp trận. Đây mới là mấu chốt trong mấu chốt. Mời trận soái phải phối hợp nói nhà công pháp. Đi nguyền rủa, bắt pháp quyết, tồn nghĩ đồng thời tiến hành. Có thể thành công hay không, là quyết định bởi với bày trận người công lực. Cái gọi là đi nguyền rùa chính là đạo gia đặc biệt chú ngữ. Chia làm chúc cùng nguyền rùa. Chúc gia chỉ ở tự thân, mà nguyền rùa đa dụng với hành công lúc. Này đặc biệt khẩu quyết là không lấy văn bản ghi lại, mà là truyền miệng, tiến hành truyền thụ người lĩnh ngộ cùng giảng giải. Không gì thần bí hơn. Về phần bắt pháp quyết, chính là Khương lão đầu nhi mới vừa rồi kết dấu tay. Cũng là một loại phức tạp công phu. Người bình thường đem ngón tay đầu làm gãy xương, cũng không nhất định có thể kết thành. Coi như miễn cưỡng làm được, cũng chỉ cụ kỳ hình. Không có đủ dấu tay này bên trong đặc biệt thần vận. Tồn nghĩ đơn giản mà nói, chính là tập trung tinh thần lực, ngưng tụ vào trong đầu suy nghĩ. Mới vừa rồi Khương lão đầu là đang ở mời trận soái. Bất đồng pháp trận trấn giữ trấn soái cũng không giống nhau. Khương lão đầu nhi ở mời đặc biệt trận soái một khắc kia, trong đầu suy nghĩ, toàn bộ tinh thần lực phải toàn bộ hệ với vị này trận soái trên người. Này thật ra thì chính là ý niệm ứng dụng. Trong lúc vô tình, Khương lão đầu nhi ngay tại ta trước mặt cha mẹ biểu diễn chân chính đạo gia tuyệt học. Huyền học chữ sơn mạch bên trong bí thuật kết thành pháp trận sau, Khương lão đầu nhi thu thế, nhìn tinh thần hắn lại không một tia mệt mỏi dáng vẻ. Cặp mắt thần thái sáng láng lại thần sắc bình tĩnh, phảng phất này tỏa hồn trận chẳng qua là tiểu nhi khoa mà thôi. Hỏi ta mẫu thân đòi một hớp nước trà từ từ nuốt xuống sau khi. Khương lão đầu đi tới trước mặt pháp đàn, từ trong túi sách xuất ra một nhánh phù bút, một hộp chu sa, một chồng màu vàng lá bùa, nhưng không thấy có bất kỳ động tác gì. Nhưng lúc này ở bên trong nhà ta lại bắt đầu khóc giống. Khương lão đầu nhi khẽ di một tiếng, xoay người hướng ta khóc giống phương hướng, tay bấm một cái quyết, nhẹ một chút mi tâm, chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu mới một lần nữa mở ra tới. Lần này, Khương lão đầu thần sắc mới sơ qua hiện ra một ít bì sắc. Trong miệng chỉ nói là đến, vẫn còn có một cái như thế hung trải qua vật hôm qua không mở thiên nhãn. Lại không có chú ý tới nó, thấy ta kết trận, còn điên cuồng hơn phản công. Khương lão đầu nhi một trận này nhắc tới chính là bình thường thanh. Dĩ nhiên bị ta kia đứng ở một bên cha mẹ nghe. Vừa mới bắt đầu nhẹ nhõm một chút tâm tình lại khẩn trương. Có thể Khương lão đầu nhi nhưng cũng không khẩn trương. Đi tới pháp đàn trước, trực tiếp đem kia giấy gấp màu vàng lá bùa thu hồi trong túi sách của hắn. Lần này hắn xuất ra mấy tờ màu xanh ra trời lá bùa. Trong thần sắc mới có vài phần chấn nặng, đợi đến mới vừa rồi kia tia mệt mỏi sau khi khôi phục. Khương lão đầu mới hỏi mẹ ta đòi một cái đĩa nhỏ. Tinh tế mức độ đối với lên chu sa điều tốt sau. Hai tay Khương lão đầu nhi vác thả lỏng phía sau, lần nữa nhắm mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Lần này hắn đọc chẳng qua là một loại ninh thần thanh tâm khẩu quyết. Cũng không phải là cái gì không phải đồ vật. Có thể vẽ bùa trước, là coi trọng nhất tâm như chỉ thủy. Làm liền một mạch, trước lúc này, tuyệt đối muốn đem tâm cảnh điều chỉnh đến tối điểm đạm cảnh giới. Hết thảy công tác chuẩn bị làm xong, Khương lão đầu nhi nhấc lên đã ăn no chấm chu sa phù bút. Hít sâu một hơi nhi, sau đó quả quyết bút rơi. Khẩu khí kia lại ngậm mà không nói. Thẳng đến phù lục hoàn thành, Khương lão đầu nhi mới từ từ phun ra khẩu khí kia. Viết phù lục để tránh phân thần. Một loại đều là đọc tâm chú. Một hơi thở ngậm mà không nói. Chú trọng chính là kia làm liền một mạch công phu. Ở trong quá trình này, niệm lực do phù bút truyền cho trên lá bùa. Ở cuối cùng thu bút lúc, dùng đặc thù kết sát hoặc lạc thần khẩu quyết. Giao phó cho một tấm bùa chú, sinh cơ, hoặc là hiểu thành kích hoạt phù lục. Vẽ bùa là Khương lão đầu nhi sở trường. Tuy là màu xanh da trời phù lục nhưng cũng không hiện quá mức cố hết sức. Phù lục sau khi vẽ xong, Khương lão đầu nhi gác lại phù bút, nhưng là không đi động tấm bùa kia, chẳng qua là chờ nó đặt lên bàn yên lặng hong gió. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.